Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Nhân Hoàng chi chiến. Tinh không sơn bên này rất náo nhiệt, tinh không tộc cường giả gần như đều đi ra, phổ thông con dân cũng triệu tập lái đi, còn có phụ cận mấy cái đại tộc cường giả bị khẩn cấp triệu tập tới. Chiến trường tại Thập Nhị Sơn Phong phía nam trăm dặm, nơi này là một tòa cự đại sơn mạch, phía dưới ít nhất có mấy ngàn tinh không tộc, trên không tinh không tộc tộc vương Tinh Hóa dẫn một đám người đang cùng Tống Kỳ đại chiến. Tinh Hóa thân tử không đoạn ở giữa không trung lấp lóe. Tống Kỳ bên người thì là đầy trời tử sắc dây leo đem hắn chính mình cho quấn đi vào. Bầu trời có 10 cái tinh không tộc cường giả, còn có mấy cái chủng tộc kỳ lạ cường giả, nhao nhao phóng thích riêng phần mình thủ đoạn công kích những cái kia tử sắc dây leo. Tinh không tộc cùng nhân tộc bề ngoài không sai biệt lắm, hình thể cũng kém không nhiều, bất quá mi tâm có một đầu vết dọc, cảm giác có 3 con mắt, cũng chính là đầu này vết dọc, tinh không tộc mới có được thuấn di thần thông. Tinh không tộc tu luyện huyền lực, sử dụng binh khí, tinh không tộc tộc vương cùng 2 cái tinh không tộc trưởng lão còn cảm ngộ áo nghĩa. Bất quá 2 cái trưởng lão áo nghĩa minh hiển rất cấp thấp, tăng phúc không được quá đánh nữa lực, Tinh Hóa một mực không có toàn lực xuất thủ, bởi vì Tống Kỳ cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hắn không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Chỉ là để tinh không tộc còn lại cường giả động thủ. Trước thăm dò rõ ràng Tống Kỳ nội tình, không thể không nói, Mộc Chi Nguyên huyết mạch cường đại, cái này huyết mạch không chỉ có thể công kích cùng khốn người, còn có thể phòng ngự. Giờ phút này Tống Kỳ dùng dây leo đem chính mình truyền tiến vào. Một tầng lại một tầng, vô luận bên ngoài nhiều ít người công kích, đều rất khó phá vỡ những này dây leo. Công kích đến thân thể của hắn, coi như dây leo bị xé nứt khai một chút, hắn cũng có thể tiếp tục ngưng tụ ra. Mà lại Tống Kỳ dây leo cảm giác có thể kéo dài vô hạn. Giờ phút này có mấy trăm cây dây leo chính hướng phía dưới dọc theo, đem trong nháy mắt đem mười mấy cái tinh không tộc quấn đi vào. Một khi bị cuốn lấy, những cái kia phổ thông tinh không tộc vận mệnh đã chú định. Dây leo bên trong tử quang lấp lánh, huyền lực sẽ trong nháy mắt không thể vận dụng. Cái này lục gia tù ma liên có dị khúc đồng công chi diệu, phụ cận rất nhiều tinh không tộc đều có thể thuấn di, nhưng không có huyền lực, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh của mình chi lực bị hấp thụ. Giao ra lục ly, nếu không bản tọa huyết tẩy các ngươi tinh không sơn. Tống Kỳ thanh âm đằng đằng sát khí truyền ra, dùng vẫn là cổ ngữ, bất quá cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Tinh Hóa cùng một đám tinh không tộc nghe được không hiểu thấu. Nhìn thấy mười mấy cái tinh không tộc tộc nhân ra từng đạo kêu thảm, tiếp lấy biến thành từng cỗ cán thi bị ném ra, toàn bộ người giận tím mặt. Suy suy tương đương, 10 cái tinh không tộc trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Mặc dù không dám tới gần những cái kia dây leo, nhưng đều bắn ra huyền lực công kích, theo 4 phương 8 hướng hướng dây leo đánh tới. Tinh Hóa rốt cục chính thức xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen cự đại chiến đao. Chiến đao quang mang lấp lánh, khí tức cường đại, lại là thánh giai binh khí. Hắn vung lên trường đao đột nhiên đánh xuống, một đạo kinh thiên đao mang xé rách trường không, để không gian đều vỡ ra xuất ra đạo đạo vết rách. Đao mang bên trong kim mang lấp lánh, rõ ràng ẩn chứa kim duệ chi lực, lực phá hoại kinh người. Tinh Hóa cảm ngộ một loại kim hệ tứ phẩm áo nghĩa. Vừa rồi một mực không có lấy ra chiến đao, giờ phút này mười mấy cái tộc nhân chết thảm, để hắn triệt để ngồi không yên. Còn như Tống Kỳ nói giao ra cái gì lục ly, hắn căn bản nghe không hiểu, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Tinh không tộc năm đó cũng là bị nhân tộc đồ sát kém chút diệt tộc. có thù không đội trời chung. Giờ phút này Tống Kỳ còn chém giết nhiều như vậy Tinh Không tộc, hắn tự nhiên cái gì cũng không quan tâm. Trước hết giết Tống Kỳ lại nói. Rầm rầm rầm, tương đương một đao kia so với những người còn lại uy lực công kích rõ ràng khác biệt. Còn lại Tinh Không tộc trưởng lão cùng mấy cái kia đặc thù chủng tộc cường giả, nhiều nhất chỉ có thể vỡ ra mười mấy tầng dây leo. Hắn một đao kia lại nhẹ nhõm đem từng tầng dây leo xé rách mà đến. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian tự bổ ra ba mươi mấy tầng dây leo giao trước thuẫn phòng ngự. Đáng tiếc Tống Kỳ dùng ngưng tụ 40-50 tầng dây leo. Đao mang này rất nhanh liền năng lượng hao hết biến mất không thấy. Tiếp tục công kích, toàn bộ nhắm chuẩn một cái địa phương công kích, oanh sát hắn. Tinh hóa xem xét tinh thần đại trấn, chỉ cần có thể bổ ra dây leo, nhiều người như vậy liền có thể nhẹ nhõm oanh sát Tống Kỳ. Hắn liên tục không ngừng công kích, Tinh Không tộc trưởng lão nhao nhao mấy cái tụ tập cùng một chỗ. Đối một cái địa phương đột nhiên công kích, rầm rầm rầm, tương đương, từng tầng dây leo bị xé nứt. Khắp thiên đều là dây leo mảnh vỡ. Tống Kỳ ngưng tụ đầy trời độ, rõ ràng có chút theo không kịp mọi người oanh kích độ. Tốt, Tinh Không tộc trưởng lão càng hưng phấn, thế mà chậm chạp hướng Tống Kỳ tới gần, muốn tiến một bước oanh mở dây leo, cuối cùng để tinh hóa một chiêu chém giết Tống Kỳ. Hừ, tương đương, vào thời khắc này, Tống Kỳ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn thấy Tinh Không tộc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Coi là tinh hóa quyết tâm muốn bảo trì lục ly. Nội tâm của hắn giận dữ. Một đạo khí tức vô hình tán. Phương viên ngàn mét không gian lập tức đọng lại. Tống Kỳ mở ra nhân hoàng đặc hữu vực trường. Vực trường là rất thần kỳ đồ vật. Cùng một loại không gian áo nghĩa không sai biệt lắm. Tác dụng liền là giam cầm không gian. Nhân hoàng tiền kỳ có thể giam cầm phương viên ngàn mét không gian. Nhân hoàng phía dưới ai cũng không động được, trừ phi có tinh thông không gian áo nghĩa quân hầu cảnh. Huyền vũ thần hải hồn đàm là hài đồng, mệnh luân bất diệt là thiếu niên, quân hầu cảnh là thanh niên, mà đạt tới nhân hoàng cảnh sau thì đi vào tráng niên. Nhân hoàng kia là nhân trung chi hoàng. Quân hầu chỉ là phổ thông chư hầu. Nhân hoàng ý chí quân hầu sao có thể kháng cự vực trường, liền là nhân hoàng chỗ kinh khủng. Tại Tống Kỳ phóng thích vực trường về sau, phụ cận 10 cái tinh không tộc trưởng lão cùng mấy cái bên ngoài tộc trưởng lão toàn bộ bị giam cầm. Ngươi dám, tinh hóa giận dữ, đồng thời rất là hoảng sợ. Những trưởng lão kia trước kia cự ly Tống Kỳ có hơn 1.000 mét xa. Bởi vì oanh kích quá sướng rồi, theo dây leo không ngừng giảm bớt, song phương cự ly cũng kéo gần lại, thế mà không cẩn thận tiến vào ngàn mét bên trong, suy suy tương đương, đầy trời mạn đằng phi bắn. Nhanh hướng Tinh Không tộc các trưởng lão quấn quanh mà tới. Mọi người bị vực trường trấn áp, căn bản không có cách nào thuấn di, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị cuốn lấy. Hưu. Tinh hóa động thủ, vô số đao mang bắn ra, đồng thời chính hắn cũng mở ra vực trường, trấn áp những cái kia dây leo bắn ra độ, giải cứu Tinh Không tộc trưởng lão. Dây leo độ xác thực đại giảm, nhưng dây leo rất rất nhiều. Tống Kỳ liên tục không ngừng bắn ra dây leo, đem một cái trưởng lão hướng hắn kéo đi. Tinh hóa chính mình tại Tống Kỳ vực trường bên trong công kích độ cũng đại giảm, nhìn thấy một cái trưởng lão bị lôi kéo hướng Tống Kỳ tới gần. Tinh hóa luống cuống, đây đều là Tinh Không tộc trung kiên lực lượng, có thể hay không đột phá một hai cái nhân hoàng. Tự xem đám người này, giống như toàn bộ chết rồi, Tinh Không tộc cũng xong rồi, dây leo quá nhiều. Mà lại những người này một mực tại vực trường bên trong ra không được. Hắn coi như chém đứt dây leo cứu ra mấy cái lại như thế nào, rất nhanh lại sẽ bị cuốn lấy. Trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, quyết định liều mạng, muốn cứu những trưởng lão này. chỉ có chém giết Tống Kỳ một con đường có thể đi. Nhân loại, chết, hắn thân thể hóa thành một đạo cuồng phong hướng dây leo phóng đi. Thế mà không còn bắn ra đao mang, mà là xách theo đao trực tiếp hướng dây leo bổ tới. Huyền lực hóa thành đao mang uy lực chỉ có lớn như vậy. Hắn kim hệ áo nghĩa muốn phóng xuất ra lớn nhất, vậy chỉ có thể vật lộn. Thánh giai huyền khí cũng chỉ có trực tiếp chém vào mới có thể hiển lộ ra cường đại. Hay tương đương, quả nhiên, hắn xông vào dây leo bên trong, vung lên thánh giai chiến đao tùy ý một bổ. Những cái kia kiên cố dây leo tựa như bình thường dây leo nhẹ nhõm bị đánh đoạn. Tinh hóa chiến đao quét ngang, thế không thể đỡ hướng Tống Kỳ đánh tới. Tốt tương đương, nơi xa một cái bên trong dãy núi. Dạ Cha xa xa cảm ứng được một màn này lập tức mừng rỡ như điên. Hắn hạ giọng cùng Lục Ly nói ra, Tống Kỳ cùng tinh hóa bắt đầu liều mạng, giống như một người bị giết, một người khác trọng thương tự hoàn mỹ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.